siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 380, đánh xong nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm tim đập lợi hại hơn, bất quá lại như cũ giả bộ như kinh ngạc nhìn Chu Đình hỏi thần huyết sinh vật phía trên còn có những sinh vật khác. Nếu không ngươi cho rằng Ninh Nguyệt tại sao phải tốn hao một cái giá lớn như vậy mời ngươi tới. Đem không có một người bất kỳ bối cảnh gì hài tử lộng tiến học viện quý tộc loại này đánh vỡ quy tắc sự tình, ngươi cho rằng thật sự dễ dàng như vậy hoàn thành sao? Vì giết chính là một cái thần huyết sinh vật Ninh Nguyệt hội. Sẽ, tâm cam tình nguyện trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Chu Đình không có trả lời, chỉ là một liên tục hỏi lại. Ta đây tự nhiên cũng cân nhắc qua, bất quá vượt qua thần huyết sinh vật phía trên đồ vật chuyện này thực sự làm cho rất khó tin tưởng, trong liên minh cũng không có qua như vậy tin tức cùng tư liệu. Hàn Sâm tiếp tục thăm dò, liên minh chính thức tiến vào nơi ẩn núp thế giới phát triển mới bao lâu? Tổng cộng cũng mới hơn 100 năm không đến 200 năm, nơi ẩn núp bên trong hết thảy, đối với liên minh mà nói, đồng dạng cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Thần huyết phía trên còn có, hay không những sinh vật khác vậy muốn giết qua mới biết được, vô luận là liên minh cũng tốt, Ninh gia cũng thế, bọn hắn đều hy vọng có thể có phát hiện. Đã bọn hắn còn chưa phát hiện, vậy ngươi lại là làm thế nào biết thần huyết phía trên nhất định có những sinh vật khác đâu này? Hàn Sâm nhìn xem Chu Đình hỏi. Chu Đình cười cười, có một số việc biết quá nhiều đối với ngươi cũng không có lợi, hiện tại ngươi có 3 đường lộ có thể tuyển, đem chủy thủ của ngươi bán cho ta, hoặc là hợp tác với ta săn giết cái con kia dị sinh vật lại hoặc là độc phát mà chết, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi nên biết lựa chọn thế nào. Ta tuy nhiên không tính là người thông minh, nhưng là lựa chọn thế nào nên cũng biết. Hàn Sâm cười cười, sau đó đi nhanh hướng về Chu Đình bước tới. Ta bản không muốn giết người, ngươi không cần buộc ta, nếu như ta không chiếm được vậy thì tuyệt đối sẽ không lại để cho Ninh gia đạt được. Chu Đình sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt bén nhọn chằm chằm vào Hàn Sâm. Hàn Sâm nhưng lại ngay cả lời cũng lười mà nói rồi, chủy thủ trong tay trực tiếp giống như thiểm điện đâm về phía Chu Đình. Chu Đình hừ lạnh một tiếng, trên người mùi thơm lạ lùng đại tác, hắn vốn tưởng rằng đã trúng độc Hàn Sâm, lại bị hắn độc hương một kích tất nhiên tựu sẽ lập tức phát tác, tuy nhiên không đến mức lập tức chết, bất quá cũng sẽ toàn thân quặn đau giống như thiên đao vạn cạo, đến lúc đó trước tiên đem Hàn Sâm bắt lại nói sau. Thế nhưng mà ai biết Hàn Sâm tại hắn độc hương bên trong nhưng lại thần sắc không thay đổi, dao găm trực tiếp tựu đâm vào, khiến cho Chu Đình sắc mặt đại biến. Chu Đình vội vàng sử xuất kinh thiên thất chiết trốn tránh Hàn Sâm dao găm, cái kia dao găm thật sự quá sắc bén, vô luận chân quyền binh khí đều không đủ dùng chống lại, ngoại trừ né tránh cũng chỉ có thể né tránh. Chu Đình trong nội tâm rất là kinh hãi, không nói đến vì cái gì của mình độc hương đối với Hàn Sâm một điểm dùng cũng không có, hắn vốn tưởng rằng bằng vào của mình kinh thiên thất chiết muốn theo Hàn Sâm thủ hạ đào thoát là chuyện rất dễ dàng, nhưng thật là nhanh hắn liền phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn đào thoát không hết. Hơn nữa Chu Đình phát hiện mình có thể sống động phạm vi càng ngày càng nhỏ, mắt thấy sẽ bị đẩy vào trong góc chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng tay, chúng ta có thể hảo hảo nói một chút ngươi bang. Giúp, Ninh Nguyệt giết cái con kia dị sinh vật cũng phải không có bao nhiêu chỗ tốt ta có thể đưa cho ngươi tuyệt đối so với hắn nhiều. Mắt nhìn mình bị ép vào trong tuyệt cảnh, Chu Đình có chút kinh hãi kêu lên. Bành, Hàn Sâm nhưng lại không để ý tới, một quyền đánh vào Chu Đình trước mặt trên cửa, lập tức đem Chu Đình đánh chính là máu mũi chảy dài, mặt một cái đằng trước rõ ràng giấu quyền, bụng mặt tựu ngồi xổm trên mặt đất. Thình thịch, Hàn Sâm cũng không để ý đến hắn, không rên một tiếng đối với Chu Đình đổ ập xuống tựu là một trận cuồng đánh. Chu Đình mọi người bị đánh choáng váng, hắn đánh không lại Hàn Sâm vậy thì thôi, nhiều lắm là tựu là bị bắt bị giết, hoặc là hỏi điểm khẩu cung và vân vân. Thế nhưng mà Hàn Sâm như vậy không rên một tiếng, đối với hắn tựu là mạnh mẽ cuồng dẹp, đánh chính là Chu Đình nước mắt nước mũi đều đồng loạt chảy ra. Muốn phản kháng, nhưng là Chu Đình lại phát hiện mình tại Hàn Sâm trước mặt căn bản không có năng lực phản kháng, không phản kháng cũng may, phản kháng bỗng chốc bị đánh chính là thảm hại hơn. Thế nhưng mà không phản kháng, Hàn Sâm vừa rồi không có muốn ý tứ dừng lại, quả đấm của hắn rơi vào Chu Đình trên người, trực tiếp xuyên vào nội tạng, đau Chu Đình liền nãi nãi đều nhanh muốn kêu đi ra rồi. Cái này cũng chưa hết, đánh chính là Chu Đình không động chút nào liễu chi về sau, Hàn Sâm ngừng một chút, Chu Đình cho rằng Hàn Sâm cuối cùng muốn dừng tay, nhưng là ai biết kế tiếp nhưng lại thảm hại hơn, Hàn Sâm lại vẫn tinh thông phân cân thác cốt tay của thuật, năm ngón tay trào tại trên thân thể uốn éo, lập tức lại để cho Chu Đình đau như là giết như heo gào thét kêu lên. Đừng đánh nữa, ngươi muốn hỏi cái gì tự hỏi, à hát, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi biết, à hát, Chu Đình một bên kêu thảm một tiếng xin khoan dung. Câu hỏi chuyện tình trước không nói chuyện ta bây giờ nhìn ngươi rất không dễ chịu chờ ta xả giận ngươi còn chưa chết nói sau. Hàn Sâm thuận miệng đáp một câu, thò tay lại là uốn éo, lập tức chỉ nghe két ba. Một tiếng, Chu Đình vai các đốt ngón tay trực tiếp bị Hàn Sâm cởi xuống dưới. Chu Đình đau còn gọi là lại mắng, liền nãi nãi đều nhanh muốn gọi ra, hiện tại Chu Đình đã hối hận muốn chết rồi, chính mình không có việc gì trêu chọc loại người này làm gì. Quả thực chính là một cái biến thái, giết cũng không giết, lời nói cũng không hỏi, cứ như vậy một mực giày vò, liền hắn muốn giao cho đều không được, quả thực tựu con mẹ nó không phải người. Chu Đình đã muốn sẽ tự sát miễn cho lại thụ tra tấn, tuy nhiên lại phát hiện mình trên người năng động các đốt ngón tay đều bị Hàn Sâm cho tháo bỏ xuống rồi, một chút khí lực cũng xử. Khiến cho, không hơn rồi, thân thể đã không phải là của mình, muốn tự sát đều không có năng lực kia. Rốt cục Hàn Sâm có thể là mệt mỏi, mặc kệ do Chu Đình thân thể vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng, rơi lệ đầy mặt té trên mặt đất, mình thì ở bên cạnh trên một tảng đá ngồi xuống. Tốt rồi, chúng ta rất dân chủ đấy, hiện tại ta cũng vậy, cho ngươi hai con đường đi, một con đường là trả lời vấn đề của ta, thứ hai con đường là thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta, chính ngươi tuyển đi. Hàn Sâm nghiêm trang nhìn xem Chu Đình. A-H-3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đình bờ môi giật giật, phát ra thập phần thanh âm kỳ quái, nhưng lại ngay cả một câu cũng không có nói ra. Trong lòng của hắn vừa tức vừa gấp, người con mẹ nó có phải là người hay không à, người đem dưới mặt ta quai hàm đều cho tháo bỏ xuống rồi, quỷ mới có thể trở về đáp vấn đề của ngươi à, đến lúc đó quên. Hàn Sâm đi đến Chu Đình bên người, thò tay tại cái cằm của hắn bên trên nâng lên một chút nhấn một cái, lập tức chỉ nghe két ba. Một tiếng, Chu Đình cầm cốt lại cho cài đặt rồi. Quả thực không phải người. Chu Đình trong lòng thầm mắng, nhưng là ngoài miệng cũng không dám nói nửa chữ, hắn là thật có chút sợ Hàn Sâm rồi. Hàn Sâm thủ đoạn cũng không có thể xem như hắn trông thấy hắn chính giữa vô cùng tàn nhẫn nhất đấy, nhưng là tính tình của người này thật sự rất quái, hơn nữa Hàn Sâm lại có thể bỏ qua hắn độc hương, lại để cho Chu Đình trên tâm lý cũng đã có chút sợ hãi rồi. Người nói thần huyết sinh vật phía trên còn có những sinh vật khác, vậy rốt cuộc là cái gì? Hàn Sâm nhìn xem Chu Đình hỏi, tuy nhiên Hàn Sâm cũng không nói gì thêm uy hiếp, nhưng là cứ như vậy bị Hàn Sâm nhìn xem, Chu Đình đều có chút trái tim băng giá, hơn nữa trên người bị tháo bỏ xuống ân cần cùng vặn vẹo kinh mạch cũng còn từng hồi một muốn chết tựa như đau, Chu Đình cũng không dám do dự trực tiếp mở miệng phải trả lời nói. Ta cũng không biết, đây chỉ là một suy đoán, ai cũng không có thật sự giết qua cái loại này sinh vật. Chỉ vì một cái suy đoán, các ngươi là có thể trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Hàn Sâm nói xong liền chuẩn bị động thủ lần nữa. Đừng, đừng đánh nữa, ta nói là sự thật, thật sự cũng chỉ là suy đoán, nếu có năng lực như vậy, Ninh Nguyệt hắn cũng sẽ không tìm ngươi, ta cũng sẽ không mạo hiểm bại lộ phong hiểm làm chuyện như vậy, ngươi trên tay kia thanh dao găm, là trước mắt có khả năng nhất chém giết cái loại này sinh vật vũ khí, trước khi cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, có rất nhiều hư hư thực thực thần huyết cấp phía trên sinh vật, căn bản không ai có thể tổn thương chúng, chớ đừng nói chi là săn giết. Chu Đình lập tức kêu to nói ra. Cách chương.